Kiều Thê Như Vân, chương 443, tiến công, gocchuyenaudio.com, sự tình đưa tờ đơn yêu cầu, lại làm được rất nhanh, dù sao cũng là yêu cầu quân nhu, đương nhiên là tận lực có thể đáp ứng yêu cầu, nhưng tất cả đều là trong tưởng tượng, chỉ tính riêng trung quân doanh bên này, viết tờ danh sách chính là cần 2.000 cái cung, 10 vạn mũi tên, 1.000 cân dầu hỏa. Tại đây cũng có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng phàm là khai mở tờ đơn yêu cầu quân nhu tất cả doanh giống nhau, đều là giao giá trên trời, rõ ràng một doanh chỉ là 3.000 người, há miệng ra, liền dám muốn 2.000 cung, nếu thật sự thỏa mãn bọn hắn, Đại Tống chính là có 100 tòa núi vàng, núi bạc để ngồi cũng không đáp ứng nổi bọn hắn. Cho nên có người giao giá trên trời, sẽ có người trả tiền ở dưới đất, người muốn 2.000 cái cung, binh bộ bên kia cũng không khách khí, có thể xác minh cho 500, xem như đã rất nể tình. Từng phần tờ đơn đưa lên, có tiến sĩ hỏi Thẩm Ngạo có phải là muốn khai trương chỗ viết tờ đơn chung, cùng nhau đưa qua, dù sao là thuế ruộng của nhà nước, không cần phải quá tiết kiệm, không có ai khách khí làm gì. Thẩm Ngạo ngẩng đầu nhìn xa nhà, ánh mắt sâu kín, nói. Ta thụ hoàng ân, loại sự tình chấm mốt này, không thể làm như vậy rất không có đạo đức, tương lai nhất định sẽ bị hậu nhân lên án, cuộc sống nhân sinh trên đời, đức hạnh rất trọng yếu, không thể để cho tham niệm nhất thời làm hư danh tiết của mình. Dừng một chút lại lập tức nói, đối với ngươi, nếu ghi tờ đơn, chính là ngâm nước bùn mà không nhuộm, nhiều huynh đệ như vậy đi theo ta ăn cơm, bọn hắn đều viết tờ đơn, ta lại một chữ cũng không ghi, khó tránh khỏi sẽ để cho mọi người cảm thấy bất an, nhưng yêu cầu mấy cái gì đó quá cao, sẽ phỏng tay, người đâu, cầm giấy và bút mực đến. Mặt diến sĩ cổ quái chuẩn bị giấy bút, Thẩm Ngạo cầm bút viết ở phía trong tờ đơn. Khăn chít đầu 10 cái, áo choàng 10 cái, xe 4 ngựa bai cỗ quạt lông 5 cái, đồng tử hơn 20 người. Đưa qua, nói cùng chút ít lão gia binh bộ kia, các huynh đệ ở phía trước dốc sức liều mạng, cũng là vì quốc gia và triều đình, bảo bọn hắn không cần phải làm trễ nãi thời gian, hãy mau đưa những thứ này tới. Ghi xong, Thẩm Ngạo vỗ vỗ tay nói. Tiến sĩ nhìn tờ đơn, mặt đầy cổ quái mà thu hồi tờ đơn, cũng không nói cái gì, gật đầu nói. Vâng, lúc này, một gã thám báo thở hồng hộc mà đến đây bẩm báo, Thẩm Ngạo gọi hắn tiến đến, thám báo này khàn giọng nói. Đại nhân, Thiên Nhất dậy phỉ ra Triệt Châu, mênh mông chừng 3 vạn quân, giết về hướng Nam. 3 vạn, đây là ý gì, Ngô Bút đâu rồi, hắn ở nơi nào, có tin tức của hắn hay không? Thẩm Ngạo ngưng tụ lông mày lại, ban đầu muốn dựa vào Ngô Bút, hoặc lừa đảo Thiên Nhất dậy, ít nhất có thể tranh thủ chút thời gian, không thể tưởng được, lúc này Thiên Nhất dậy đúng là đoạt động thủ trước, chí ít có một điểm có thể nói rõ, hôm nay Nhất dậy nhất định có cái biến cố gì đó. Không có, trước đây Thẩm Ngạo vì mê hoặc Thiên Nhất dậy, đã nhiều lần làm tiểu xảo, cùng lúc đưa tới không ít xương quân đến phô trương thanh thế, một phương diện khác cũng thả ra lời nói, muốn thay đổi biên quân. Dùng tình cảnh Thiên Nhất dậy lúc này, rõ ràng dám động thủ trước như vậy, chỉ ít có một điểm có thể chứng minh Thiên Nhất dậy bên kia đã sờ thấu lá bài tẩy của mình. Thẩm Ngạo tận lực bắt mình làm ra một bộ dạng lạnh nhạt nói. Được rồi, người đi xuống nghỉ ngơi trước, người đâu, nổi trống thăng. gocchuyenaudio.com, đường, động tác Thiên Nhất dậy và thành Biện Kinh đều tới quá đột ngột, một người là bức Thẩm Ngạo xuất binh, một người là xua đại quân tiếp cận, mà cả mỏng thành chỉ có hơn 1 vạn người Tư Mã Tư cấm quân, tuy nói phụ cận cũng không thiếu xương quân, hai bên có thể hô ứng, nhưng thật sự cũng không trông cậy được vào bọn hắn. Doanh quan, tiến sĩ thương lượng một lát, Thẩm Ngạo không sai biệt lắm, đã có một chút việc hiểu rõ, ít nhất có thể chứng minh, ở phía trong thành Biện Kinh có người thổ lộ tin tức cho đám Thiên Nhất dậy, hơn nữa còn là quân tình trọng yếu, lại để cho Thiên Nhất dậy nhìn thấu bố trí mỏng thành bên này, khiến cho bọn hắn không kiêng nề gì cả. Chỉ là bây giờ, đối với những gì sắp phải đối mặt, Thẩm Ngạo lại phải lo lắng quá nhiều, Thiên Nhất dậy bên kia, hắn hoàn toàn không biết gì cả, đành phải phái rất nhiều thám báo đi, nghiêm mật giám thị tình huống Thiên Nhất dậy bên kia. Tin tức rất nhanh truyền về Thiên Nhất dậy chia 4 đường, phân biệt xuất phát về hướng Quy Mẫn, Phong Khâu, Trường Hằng cùng với Mỏng Thành, 4 phía này đều là đường tiến vào Biện Kinh, mặc kệ là đột phá từ đâu, một khi có một đầu phòng tuyến không may xuất hiện lỗ hổng, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Nhất là Mỏng Thành, chỗ này là vị trí cứ điểm trọng yếu trung ương, là đầu mối then chốt hô ứng hai bên phòng vệ, một khi tại đây xảy ra vấn đề, như vậy quân coi giữ các nơi sẽ có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Thiên Nhất dậy nhiều người, lại nắm giữ lấy chủ động, lúc này thật sự khiến Thẩm Ngạo choáng váng, ban đầu còn cho mình là kỳ thủ, ai ngờ quân cờ rơi xuống một nửa, lại phát hiện cái bàn cờ này cũng không phải như trong tưởng tượng của mình. Sự tình đến tình trạng này, cố thủ là nhất định, vấn đề là lực lượng có hạn, nên thủ ở nơi nào? Nếu tập trung lực lượng bảo vệ cho Mỏng Thành, Quy Mẫn, Phong Khâu, Trường Hằng kia, những sừng thú phòng vệ này còn muốn hay không? Nếu như địch nhân vượt qua mỏng thành thẳng đến Biện Kinh, hoặc là chỉ phái ra vài trăm người hiện ra tại dưới thành Biện Kinh, hậu quả chính trị đều cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng một khi chia quân trú đóng ở khắp nơi, lại sẽ là hậu quả gì? Cả thành Biện Kinh, quân đội chính thức có thể đánh, sợ rằng chỉ có cấm quân, tiền điện tư và bộ binh tư đương nhiên không trông cậy được vào, vốn là binh lực cái Tư Mã Tư này cũng là hùng hậu, ít nhất cũng nên có khoảng 4 vạn người, nhưng khấu trừ chỗ ăn biếu và cao cầu đại bại, nhân số chính thức chỉ có 1.200.000, phân những này người ra chỉ cần có một chỗ bị công phá, như vậy toàn bộ tuyến đường liền bị động. Chính là Hàn Thế Trung, cũng giang tay vô lực nói. Đại nhân, nhìn về phía trên, cái kinh đô và vùng lân cận này có vài chục vạn người, nhưng để bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận quá không có binh để dùng, chúng ta hôm nay là không còn binh, việc cấp bách là nên có thêm biên quân hỗ trợ. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, cười khổ lắc đầu. Biên quân vừa động, người Tây Hạ sẽ thừa cơ mà vào, huống hồ cho dù muốn thay đổi, nước xa cũng cứu không được lửa gần, chuyện này còn phải dựa vào chúng ta. Mọi người thương nghị một hồi, cũng không nghĩ ra đầu mối, Thẩm Ngạo quyết định thật nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chia, nếu không, một khi bọn tặc phỉ phá Quy Mẫn, Phong Khâu, những chỗ to như vậy, chúng ta liền thành một mình một ải rồi, tiền quân doanh, doanh quan đặng. Góc truyện audio.com, kiện, lập tức có người đi ra, có Mạt tướng, người lập tức đi trấn thủ Quy Mẫn, hậu quân doanh doanh quan Hoàng Đình, có Mạt tướng, xuất lĩnh quân trấn thủ Phong Khâu, tả quân doanh doanh quan Hùng Bình, có Mạt tướng, xuất lĩnh quân đi Trường Hằng. Trung quân doanh và hữu quân doanh còn lại theo ta trú tại Mỏng Thành cùng xương quân hỗ trợ phòng bị, không có lệnh của ta, không thể động. Trước kia mọi người tranh luận không ngớt, lúc này Thẩm Ngạo một tay chỉ lệnh thật sự là khiến mọi người không lời nào để nói, liền ào ào nói. Tuân mệnh, ra mệnh lệnh xong, tất cả doanh ào ào đi bố trí, Thẩm Ngạo lại ban xuống vài đạo mệnh lệnh, một là thúc giục hậu cần của binh bộ bên kia, mặt khác lại là hạ lệnh cho xương quân các nơi, bảo bọn hắn ở nguyên ở tất cả quan ải, chuẩn bị tốt việc đón đánh phòng thủ. Ngoài ra còn muốn xương quân các nơi phái người tới, một mặt trấn an, một mặt bắt bọn hắn kiên quyết cố thủ, không được xảy ra cái gì sai lầm, một trận bề bộn này, đúng là mấy ngày mấy đêm đều không ngủ ngon giấc, chính là cầm chén nhỏ uống trà, cái cánh tay kia cũng có cảm giác nhức mỏi, cảm giác như không dùng được sức lực. Trên bờ ruộng trống trải, trải qua một hồi mưa gió, trong không khí tản ra một hương thơm bùn đất, mạ non ở phía trong bờ ruộng đã bị dẫm đạp không thành bộ dáng, đội ngũ uốn lượn hiện lên một hình con rắn, một mực kéo dài đến phía cuối chân trời, nguyên một đám ăn mặc áo gai đạp trên giày rơm, tất cả đều cầm vũ khí, người theo đội ngũ từ từ tiến lên, cũng có không ít quan binh vẫn đang đeo mũ phạm dương, mặc áo giáp, chỉ là trên cái mũ phạm dương kia có vẻ có chút quái dị. Thỉnh thoảng sẽ có người cưỡi ngựa xuất hiện, trải qua bên cạnh đội ngũ cực kỳ nhanh, hoặc là người truyền lệnh cầm tiên phù, hoặc là thám báo tiến đến bẩm báo tin tức. Bên trái bờ ruộng là một chỗ gò núi, trên cái gò núi này không có một ngọn cỏ trụi lùi, có vẻ rất là không hài hòa, mười mấy kỵ sĩ tạo thành đội kỵ mã chạy lên sườn núi, những người này đều ăn mặc đạo bào, vật liệu may mặc màu vàng hoặc hồng hoặc đen, một người cầm đầu, niên kỳ già nua chính là Từ Thần Phúc. Từ Thần Phúc hôm nay đeo Tử Vân Quan, bên hông buộc lên một ngọc bội, tinh thần sáng láng mà ghìm ngựa nghỉ chân trên sườn núi, đạo nhân phía sau cũng ào ào ghìm ngựa, nhất thời đám ngựa ào ào giơ chân, đạp mạnh xuống bùn, văng tung tóe. Từ Thần Phúc nghỉ chân trên dốc nhỏ, nhìn về đội ngũ kia có vẻ hăng hái, ánh mắt lập tức nhìn kéo dài vươn qua phía chân trời, vuốt vuốt râu bạc trắng dưới hàm, trầm giọng nói. Thám báo bên kia nói, qua 3 ngày, liền có thể vào kinh đô và vùng lân cận, có trời bảo hộ, thiên quân ta tất sẽ đắc thắng. Một người ghìm ngựa từ từ đi tới, người này ăn mặc đạo bào màu đen, nhưng trên mặt lại có râu quai nón dài khắp, đôi mắt lại có thể so với chuông đồng, đâu giống đạo nhân tu tiên, càng giống là đạo tặc vào rừng làm cướp hơn. Hán tử kia thân hình cực kỳ cường tráng, ngồi trên ngựa cũng làm cho con ngựa có chút không chịu đựng nổi, thở phì phò. Từ Thần Phúc liếc mắt nhìn hắn, người này tên là Vương Mãnh, chính là đệ nhất Hãn tướng Thiên Nhất Dậy, mấy tháng trước kia chính là hắn xuất lĩnh một đám Thiên Nhất giáo đồ, đánh vỡ tông cấm quân Tư Mã Tư, làm cho Cao Cầu thua trận mà về, còn suýt nữa diệt cả Tư Mã Tư. Nếu không như thế, thời điểm Từ Thần Phúc khởi sự năm đó. Góc truyện audio.com, xương quân địa phương chủ trừ bất quyết, ngay lúc đó, Vương Mãnh chỉ là một gã làm đô đầu trong quân, nhưng hắn làm cái đô đầu này cũng phát huy tác dụng thật lớn tại thời điểm quan trọng, mang theo mấy chục người, xâm nhập quân doanh kinh đô và vùng lân cận phía bắc, cầm đao bức bách tướng lãnh địa phương nghe theo Từ Thần Phúc. Đối với Vương Mãnh này, Từ Thần Phúc tự nhiên nhìn chúng, lần này xuất chinh, Vương Mãnh đã trở thành phụ tá đắc lực của Từ Thần Phúc. Vương Mãnh có chút thô lỗ, nghe xong lời Từ Thần Phúc liền ồm ồm nói. Tiên thượng, chỉ cần tin tức Biện Kinh bên kia chuẩn xác, san bằng Mỏng Thành, Phong Khâu cũng là sự tình sắp tới, phá chỗ đó, lại tiến thẳng đến Biện Kinh, đuổi hoàng đế lão nhân kia xuống, cái long này ỷ, nên để tiên thượng ngồi. Từ Thần Phúc vô cùng phấn chấn tinh thần, cõi lòng đầy tin tưởng, nói. Tin tức này là binh bộ thượng thư nói, nhất định sẽ chuẩn xác. Vương Mãnh Đỉnh Đạc nói, tiên thượng làm sao lại tin cái tên binh bộ thượng thư kia, có lẽ đây là quỷ kế của bọn hắn. Từ Thần Phúc cười nhạt một tiếng, nhìn đội ngũ hành quân kéo dài dưới sườn núi, nhẹ nhàng trấn an con ngựa chậm rãi nói. Không ai rõ ràng những sự tình bên trong Biện Kinh kia bằng bản tôn, những người này, vì tranh quyền đoạt lợi còn có chuyện gì không làm được. Trước mặt có gió thổi, lại làm cho tóc mai và râu bạc trắng của Từ Thần Phúc phiêu động, ánh mắt của hắn kéo dài cực xa, quả quyết nói. Cái này là trời muốn Triệu gia vong, ta sẽ chuyển biến thành hoàng đế. Vương Mãnh nóng lòng, mặt mày hồng hào nói. Quan quân đóng chủ lực tại Mỏng Thành, họ Trầm Khâm Sai kia cũng ở đó, phá Mỏng Thành, một đường quan quân tất nhiên đại bại, tiên thượng, xin hãy đồng ý để ta dẫn quân đội đi lấy đầu Thẩm Ngạo kia đến. Từ Thần Phúc cười ha ha một tiếng, không nhịn được thưởng thức liếc nhìn Vương Mãnh, cũng không nhịn được nữa, đầy cõi lòng đều là tin tưởng, lòng tin này ở chỗ hắn nhận thức đối với triều đình Đại Tống, Triệu Cát vào chỗ các đảng triều đình tranh giành, quan viên trong triều chỉ biết tranh quyền đoạt lợi mà không có quốc gia, chỉ biết vơ vét nghiền ép, lại không biết có xã tắc, mười mấy năm qua, đã là đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Còn có cái gọi là cấm quân kia, với tư cách lực lượng vũ trang mạnh nhất Đại Tống, trình độ thối nát của nó lại càng làm cho người không tưởng được, hơn 10 vạn cấm quân ăn không một nửa tiền lương, còn lại đều dùng lão già chiếm đa số, thậm chí chính là một năm không hề có bổng lộc. Ngay từ đầu Từ Thần Phúc còn có mấy phần lo lắng, nhưng đánh một trận cùng Cao Cầu xong, lại không kiêng sợ cấm quân, tuy nói thư đồng của hắn, phần lớn là xuất thân xương quân, dân phu nhân, nhưng sĩ khí như cầu vồng, lại thấy qua máu rồi, đã là xưa đâu bằng nay, hơn nữa thiên nhất dậy xâm nhập nhân tâm, dùng một khắc ba cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hắn lo lắng nhất là Đại Tống phái biên quân áp gia chế, nhưng hiện tại tin tức chuẩn xác là Tống Đình rõ ràng còn có tin tưởng thật lớn đối với cấm quân, đúng là yêu cầu biên quân trấn thủ tại chỗ, kể từ đó thiên nhất dậy phải dọn dẹp, đơn giản là cấm quân và xương quân kinh đô và vùng lân cận phụ cận mà thôi. Chỉ cần đột phá Mỏng Thành, một đường đến kinh đô tất nhiên sẽ gây chấn động, đến lúc đó đục nước béo cò, nắm Biện Kinh, muốn lấy thiên hạ này cũng là sự tình trong tầm tay. Từ Thần Phúc được ăn cả. gocchuyenaudio.com Ngã về không, cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì, thành công, quân vương thiên hạ thất bại, chỉ chết mà thôi. Từ Thần Phúc trầm giọng nói, Vương Mãnh, người dẫn vạn người làm tiên phong, thẳng đến Mỏng Thành, tất cả bộ còn lại, phân biệt tiến công tất cả trấn Trường Hằng, Quy Mẫn, Phong Khâu. Chư vị tiên hữu, huyền thiên thánh đạo, phổ độ phàm trần, tất cả là nghiệt, sống lại, có thiên đế bảo hộ, mặc dù chết, cũng là sinh, đi thôi. Chúng đạo sĩ ào ào nói, huyền thiên thánh đạo, phổ độ phàm trần, tất cả là nghiệt, sống lại. Nhất là Vương Mãnh kia, hô cực kỳ nhiệt tình, dứt lời xong, liền thúc ngựa chạy xuống sườn núi, truyền mệnh lệnh. Vương Mãnh chọn lựa tín đồ, đều là tử sĩ tinh nhuệ biêu hãn nhất trong giáo, một đường thế như trẻ tre, liên tục đánh hạ mấy thành trấn, đúng là dẫn đầu tiến vào kinh đô và vùng lân cận đường, tư thám báo mã tư bên kia cũng không dám tới gần, xa xa mà nhìn, sau đó phi ngựa trở về bẩm báo. Nhanh như vậy sao, Thẩm Ngạo có chút giật mình, lúc này hắn nhìn thực lực thiên nhất dậy, mới có chút ít nhận thức những người này, không đơn giản. Thẩm Ngạo bình tĩnh, ngồi ở trên bàn huyện nha, chậm rãi nói. Một chi quân đội này là tiên phong, tất nhiên là tinh nhuệ thiên nhất dậy, người của bọn hắn tính ra ước chừng là hơn vạn người, quần áo nhẹ mà đến, lương thực tất nhiên không nhiều lắm, phía sau cũng chưa chắc có thể ở tiếp tế trong lúc nhất thời. Thẩm Ngạo phân tích thật sự khiến mấy người Hàn Thế Trung lau mắt mà nhìn, tuy nói đây là thưởng thức quân sự, nhưng Thẩm Đại Nhân, bình thường ngoại trừ ngâm thơ thì chính là ngủ ngon, tất cả mọi người ban đầu còn khi dễ hắn là con mọt sách không thể tưởng được, khi phân tích vẫn có mấy phần đạo lý. Cách chương.